Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tiến bộ. Bức hòa mạnh mẽ Chelsea, mang đến ảnh hưởng hiển nhiên không chỉ là vòng bảng bảng tổng sắp trên một cái điểm. Đầu tiên, Porto ra biên tình thế một mảnh tốt đẹp, lại vượt trên Chelsea, tạm liệt vòng bảng đệ nhất. Thứ hai, Del Neri xoáy chiếm giữ nhưng mà vững chắc một chút. Cho dù cuộc tranh tài này Porto phần lớn thời gian biểu hiện cũng không quá được, nhưng kết quả nhưng rất lý tưởng. Dù sao bóng đá thi đấu chính là một cái kết quả trí thượng game. Người có thể bức hòa đối thủ mạnh mẽ, người liền lợi hại. Lại sau đó, đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, bọn họ đang đối mặt tiền nhiệm chủ soái Mourinho tân đội bóng lúc không có thua chật vật, thật giống như thắng biệt ly tình nhân trong lúc đó gặp lại khiêu chiến. Điều này làm cho bọn họ rất vui mừng, tựa hồ lập tức hết thảy mâu thuẫn đều biến mất, táo bón không gặp, tuyến tiền liệt cũng thông, tất cả xem ra đều là tốt đẹp như vậy. Trợ giúp đội bóng bức hòa Chelsea công thần lớn nhất tự nhiên vẫn là Quaresma. Hắn này một hạt thiên tài giống như ghi bàn. Ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vì hắn thắng được không ít fan. Đúng đấy, như vậy bất lợi dưới cục diện. Dùng tất cả mọi người cũng không nghĩ đến phương thức thoát khỏi phòng thủ đạt được ghi bàn. Quaresma đã dùng chính mình xuất sắc biểu diễn giải thích cái gì gọi là thiên tài. Cho dù Primeira Liga giải đấu vẫn không tính là chủ lưu giải đấu, nhưng ở Champions League bên trong, Quaresma biểu hiện nhưng là chân thực. Ai nhìn thi đấu đều không thể không đối với Quaresma giơ ngón tay cái lên. Không phải ngón giữa, rất nhiều Porto fan bóng đá đã không nhịn được cười nhạo nổi lên Barca, dùng các loại trào phúng ngôn ngữ cảm tạ Barca đem Quaresma bán cho Porto. Đồng thời cũng không quên trào phúng một làn sóng Benfica thi đấu. Bọn họ cũng mất đi đội bóng tương lai to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá. Có điều Quaresma vào lúc này thật không có cỡ nào lạc quan. Vấn đề của chính mình rõ ràng. Chỉ ít hiện tại, hắn còn rất xa không đạt tới đi hàng đầu trình độ. Mấy cái ghi bàn càng nhiều đều là dựa vào năng lực cá nhân đang phản kích bên trong đánh vào. Đến phiên trận địa chiến cùng đội hữu phối hợp thời điểm tiến công, chính mình phát huy liền muốn mất giá rất nhiều. Điều này hiển nhiên là chính mình hiện tại vấn đề lớn nhất. Trải qua như thế một quãng thời gian huấn luyện, Quaresma các hạng năng lực cũng có không nhỏ phạm vi tiến bộ. Ký chủ: Quaresma, tuổi tác 21, tốc độ thuộc tính 90, 98 sức mạnh thuộc tính 64.08 thể năng thuộc tính, 74.50 phản ứng thuộc tính, 78.96 lừa bóng năng lực, 92.42 chuyền bóng năng lực, 70.18 sút gôn năng lực, 71.36 năng lực phòng ngự, 21.04 đoàn đội phối hợp, 55.18 trong đó tiến bộ nhanh nhất hẳn là sức mạnh. Dù sao trong nhà có tập thể hình khí giới sau, Quaresma chỉ cần không phải đi ra ngoài lãng, sân huấn luyện tăng cường huấn luyện sau về nhà chính là thở hổn hển tuốt thiết. Năng lực phòng ngự tuy rằng không phải hắn huấn luyện trọng điểm, nhưng đội bóng huấn luyện Rick cần định chuyên môn có này một hạng. Vì lẽ đó cũng vài điểm tiến bộ, chỉ có điều ở đáng thương số đếm cơ sở trên. Như thế điểm tăng lên ý nghĩa thực sự không lớn, lùi đội phối hợp năng lực cũng hơi có tăng lên. Một mặt là đội bóng tập thể huấn luyện, mặt khác là hắn điên cuồng quan sát thi đấu video. Chỉ có điều cái này tăng lên phạm vi Quaresma vẫn như cũ không phải rất hài lòng. Có lúc Quaresma thậm chí đang nghĩ, nếu như mình nằm mơ thời điểm có thể mơ tới đá bóng là tốt rồi. Như vậy có phải là cũng có thể tăng cường phối hợp năng lực đây? Trở lại Primeira Liga giải đấu bên trong, Porto đúng là không có dường như ở Champions League bên trong như vậy như băng mỏng trên giày. Vòng thứ tư, Porto sân khách khiêu chiến Guimarães. Thể năng trạng thái bình thường, Quaresma hiệp 1 bị Del Neri nhấn ở trên ghế dự bị. Hiệp 2 mới thay thế bổ sung ra trận. Có điều hắn ra trận sau khi nhất định không làm được chúa cứu thế. Bởi vì vào lúc ấy Porto đã hai bóng dẫn trước đối thủ. Hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Quaresma không có ghi bàn. Cũng không có kiến tạo. Đối thủ đã toàn tuyến lùi phòng thủ. Porto tiếp tục tấn công, ý đồ cũng không phải vô cùng mãnh liệt. Quaresma càng giống như là tới chạy chạy bộ nóng người. Sau đó thi đấu liền kết thúc. Vòng thứ 5, trở lại sân nhà Porto nghênh đón Belenenses khiêu chiến. Này một hồi, Quaresma rốt cục trở lại thủ phát. Làm nóng người lúc, các cổ động viên ngay ở bên sân cùng kêu lên hô to tên Quaresma. Hắn nghiễm nhưng mà đã trở thành đội bóng hiện nay nhân khí cao nhất ngôi sao bóng đá. Điều này cũng tiện sát một đám gia súc đội hữu. Hết cách rồi, vóc người xoái, bóng đá cũng còn tốt. Như vậy Quaresma không hồng mới không đạo lý, mà Quaresma cũng không có để sân nhà fan bóng đá thất vọng. Hiệp 1 phút thứ 20, liền đánh vào một cước xuất kỳ bất ý sút xa trợ giúp đội bóng thủ mở ghi chép. Cũng trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi khung thành, dù cho là hai chi thực lực cách xa đội bóng tranh tài. Có thể chỉ cần điểm số không có thay đổi, như vậy cùi bắp một phương cũng vẫn như cũ gặp cắn răng liều chết. Kết cục vẫn như cũ rất khó đoán trước, chỉ khi nào đội mạnh ghi bàn, như vậy đội yếu tâm khí cũng là rời đi, thi đấu cũng không có hồi hộp. Quaresma thật giống như một cái dụng cụ mở chai, trực tiếp đem đối thủ đánh không còn tính khí. Đón lấy tuy rằng Quaresma không còn ghi bàn, nhưng ở trên sân phát huy vẫn như cũ xuất sắc, đặc biệt là hắn mộng ảo giống như đột phá, để các fan bóng đá nhìn ra như mê như say. Trên thực tế, Quaresma vẫn đúng là không muốn chơi như thế đẹp đẽ đột phá. Dù sao hiện tại chính mình cũng lấy tính thực dụng cách đá làm chủ. Không có chuyện còn tú cái gì cước pháp, có thể không chịu nổi các cổ động viên ồn ào. Chỉ cần Quaresma một cầm bóng, các cổ động viên hứng thú phấn, phảng phất cao trào bình thường. Quá hắn, lắc chết hắn, nhanh đảo chân a, ngoặc kép chấm chấm, nhìn những này so với mình còn kích động cổ động viên. Quaresma nơi nào còn không thấy ngại không cho bọn họ lộ hai tay. Ngược lại thi đấu đã nắm chắc phần thắng, Quaresma cũng không ngại lãng một làn sóng. Chỉ cần cẩn thận đối thủ thẹn quá thành giận bên dưới phi sạn là được. Cuối cùng, Porto sân nhà 3 bóng toàn thắng đối thủ, ung dung đạt được 3 điểm. 5 vòng giải đấu qua đi, Porto lấy 4 thắng 1 hòa có 13 điểm thành tích xếp hạng đầu bảng. Có điều đối thủ cũ Benfica thành tích cũng không kém, điểm cùng Porto tương đồng. Chỉ có điều bởi vì so với Porto thiếu một cái tịnh thắng bóng mà tiếc nuối đành phải ghế phụ. Này ngược lại là để Porto có không nhỏ cảm giác gấp gáp. Porto ở Primeira Liga bên trong lực thống trị không bằng mùa giải trước. Benfica chờ đội mạnh đã có thể đối với bọn họ hình thành uy hiếp chí mạng. Tiếp đó, Porto liền đem nghênh đón chân chính khiêu chiến. Này một vòng, bọn họ phải đi đến sân khách cùng Benfica đến một hồi đầu bảng đội bóng trong lúc đó quyết đấu đỉnh. Cao, trận đấu bắt đầu trước một tuần, cuộc tranh tài này cũng đã bị xào đến hừng hực. Không chỉ là ở Bồ Đào Nha, coi như châu Âu trong phạm vi đều gây nên nhất định quan tâm. Nếu như theo đề thực lực phân tích, như vậy này hai đội bóng trong lúc đó quyết đấu nên tính là Champions League 16 cường cấp bậc tranh tài, nhất định vô cùng đặc sắc. Thật giống như trước Bồ Đào Nha Super Cup, không phải đánh cho cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía sao? Hơn nữa Porto lực thống trị giảm xuống, Benfica muốn lật đổ Porto độc bá Primeira Liga ý nguyện hết sức rõ ràng. Này thậm chí có thể sẽ là ảnh hưởng thắng lợi xu thế một cuộc tranh tài. Tu tiên cổ điển,